giới đến quan thưa kiện người. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: không được gần gũi với vua, với hoàng tử, quan lớn và các quan chức, không được dựa vào thế lực của họ yêu sách đánh đập. Đây thuộc già tội, căn cứ theo nghĩa, do việc chỗ ở không vui, sanh phiền não, nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở vườn Cấp Cô Độc, có các tỳ kheo ni tại A Lan Nhã. A Lan Nhã còn gọi là A Luyện Nhã, Trung Hoa dịch là nơi xa lìa, còn dịch là nơi nhàn tĩnh. Ngài Thiên Thai nói: không làm các việc gọi là nhàn, không ồn náo gọi là tĩnh. Còn dịch là không tranh cãi, nghĩa là ở nơi đó không gây gổ với người thế tục, là nơi cách xa làng xóm năm dặm. Có một cư sĩ xây tịnh xá cúng dường ni chúng, vào lúc khác chư ni bỏ tịnh xá đi hết, và cư sĩ ấy qua đời. Con trai cư sĩ thấy vậy liền cày bừa đất của tịnh xá. Chư ni trở về nói: đất này là của tịnh xá, chớ có cày. Con trai cư sĩ nói: đúng vậy, đất này là của quý cô. Khi cha tôi sống dựng tịnh xá cúng cho ni tăng, vì ni tăng bỏ đi và cha tôi qua đời, nay tôi tự do làm, tại sao lại bỏ đất hoang, hai bên đều không sử dụng? Thế là con cư sĩ vẫn tiếp tục cày. Các ni liền đến quan xử kiện thưa mọi việc. Quan liền gọi con cư sĩ đến, y pháp xử định, phạt phải đem hết tài sản nộp vào kho nhà nước. Các tỳ kheo ni ít muốn biết đủ, nghe chuyện, rầy trách, bạch chư tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài dùng vô số phương tiện quở trách rồi kết giới cho tỳ kheo ni. Đức Phật kết giới rồi, thứ phi của vua Ba Tư Nặc xây ngôi tịnh xá cúng cho quý ni. Ni nhận ở một thời gian, bèn dẫn nhau đi hóa duyên khắp nơi. Bà phi thấy tịnh xá bỏ trống, bèn lấy cúng cho nữ Phạm Chí, là những người xuất gia ngoài Phật pháp. Khi các ni trở về tịnh xá, bảo các nữ Phạm Chí đi. Các nữ Phạm Chí nói: tịnh xá này là của quý cô, thí chủ làm cúng cho các cô. Vì các cô bỏ đi hóa duyên nên họ cúng cho chúng tôi, chúng tôi cứ ở không đi đâu hết. Các cô ni nghe nói nổi giận, lôi kéo đuổi họ đi. Nữ Phạm Chí đến thưa quan, quan cho gọi ni đến. Vì Phật cấm chế, ni không dám đến quan. Phật bảo quan gọi nên đi. Ni liền đến quan. Quan hỏi: việc này như thế nào? Ni đáp: tất cả đất đai đều thuộc của nhà vua, việc làm thuộc cư sĩ, phòng nhà thuộc thí chủ, giường ghế, vật trải để ngồi nằm cũng vậy. Nếu sửa sang xây dựng nhà cửa cho ni tăng ở thì được phước. Vì sao? Vì nhờ thí chủ cúng nên chúng tôi được an ổn. Quan xử kiện nói: đã thế thì thôi. Liền đem tịnh xá cấp cho nữ Phạm Chí. Phật bảo các tỳ kheo: cô ni kia nói không khéo, quan xử việc không tốt. Vì sao? Vì cúng lần đầu là đúng pháp, vì cốt ý xây tịnh xá cúng cho ni nên gọi là đúng với ý nguyện ban đầu. Cúng lần sau là phi pháp, vì trái với nguyện ban đầu. Bây giờ nhà vua nghe Phật nói thế, bèn phạt quan xử kiện, tịch thu hết tài sản của quan nhập vào công khố. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, Phật bảo từ nay trở đi nên y như vậy mà thuyết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đến quan thưa kiện cư sĩ hay con cư sĩ, hoặc người ở, người làm thuê, hoặc ban ngày, hoặc ban đêm, hoặc trong một niệm, hoặc khoảng búng tay, hoặc khoảng một tu du, thì tỳ kheo ni này phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giải nghĩa. Luật dạy rằng thưa kiện nhau là đến quan cùng tranh cãi đúng sai. Cư sĩ là người không xuất gia, con là người do cư sĩ sanh ra. Người ở là hoặc do mua về, hoặc do người làm công trong nhà sanh ra. Người làm thuê là người làm việc lấy tiền công hàng ngày. Hoặc ban ngày là lúc mặt trời mọc đến lúc lặn, hoặc ban đêm là lúc vừa sụp tối đến mờ sáng hôm sau. Hoặc trong một niệm, nghĩa là tâm giấy niệm. Một niệm có 10 sát na, một sát na có 90 lần sanh diệt. Búng tay nghĩa là một búng tay bằng 20 nháy mắt, gọi là khoảng búng tay. Hoặc một tu du, một ngày một đêm có 30 tu du. Giới này nói rõ đến quan thưa kiện người, không đợi phải lâu mới là phạm, chỉ trong chốc lát là đã phạm tội rồi. Định tội. Tướng phạm của giới này là khi quan xử kiện cầm bút viết biên bản việc ấy, bị tội tăng tàng, miệng nói không đúng tên, bị thâu lan giá. Luật Tăng Kỳ nói, nếu đến cung vua hoặc nhà quan xử kiện để thưa nhau bị tăng tàng, đến đó để bàn bạc bị thâu lan giá, hoặc đến nhà cư sĩ, nhà người tín tâm bàn bạc bị tội diệt tỳ ni, tâm sân giận bị tội diệt tỳ ni tâm hối. Ngũ phần luật nói, nếu tỳ kheo ni bị người lăng nhục hiếp đáp, nên đến nói với cha mẹ kẻ ấy. Nếu họ không có cha mẹ, nên đến nói với bà con của họ. Nếu họ không có bà con, nên đến nói với tỳ kheo ni cho đến cư sĩ nữ. Nếu tỳ kheo ni có thế lực mà không giúp đỡ, thì bị tội đột kiết la. Nếu đến nói, thì nói là, người kia lăng nhục hiếp đáp con, xin vì con mà quở trách can ngăn họ, không nên vì lý do này mà thưa kiện họ. Nếu đến quan thưa kiện người, một lần đi về là một tội tăng tàng. Giới này đủ ba điều kiện mới thành tội. Một, cố ý thưa kiện người. Hai, nói đúng tên người mình kiện. Ba, quan xử kiện đã lập biên bản. Chế chung. Tỳ kheo bị đột kiết la, đồng chế, biệt học. Thức Samana, Sa-di, Sa-di-ni bị đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc bị chính quyền gọi đến, hoặc có việc muốn đến xin phép, hoặc bị cường lực bắt ép buộc phải đi, hoặc bị trói đem đi, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, hoặc nói đi mà không đi đến quan thưa kiện, và lúc ban đầu Phật chưa chế giới.